Chương 720, thức tỉnh. Đắt trực tiếp tản bộ tới đất đi tới Yến Tiểu Bảo, lúc ấy liền đắt đắt đắt chạy. Đây là Đế Tuấn mấy người cũng đều đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Mà lúc này đây Vô Cực Thiên đã bị một tầng ánh nắng chiều đỏ che phủ. Bách điều đua tiếng thanh âm, lúc lên lúc xuống. Đến mức thiên đình sở tại tầng thứ nhất, đều có thể nghe được điểm lành bách điều ca hát, để cho chư thần đều tiềm thức dừng lại tại Vô Cực Thiên lối vào, lại không tán đi. Tây Vương Mẫu mười phần kinh ngạc nhìn các huynh đệ, là đại huyền điệu là hắn. Yến Du đứng dậy hướng con trai chạy tới phương hướng đi tới. Đế Tuấn mấy người nhao nhao đuổi theo, liền liền Thái Hạo đều bị nâng đi qua vây xem lệ kéo dài êm thai tê Minh Thành, đúng là từ Ân Lưu Phong bế quan trong điện tràn lan đi ra. Nhưng khi Yến Du theo con trai bước vào nội điện lúc, nhìn thấy lại là bộ mặt đều tại dạn nứt Ân Lưu Phong A Yến Tiểu Bảo lúc ấy liền chỉ vào nứt ra mặt Ân Lưu Phong. Bắt gấp nhìn về phía hắn nương thân, con, thế nào, rồi Yến Du nhíu chặt tinh xảo lông mày, đã ở cẩn thận cảm giác Ân Lưu Phong tình huống, lại phát hiện hắn mặc dù là đang thức tỉnh huyền điệu thần lực không sai, có thế tình huống quả thực không tốt lắm nứt ra đến tâm mạch nơi theo sát mà tới Thiếu Hạo, lập tức nghĩ đến Yến Du. Lời mới vừa nói, đem Đế Tuấn giật nảy mình, không phải chứ, đại huyền điệu đây là bị kích thích đã thức tỉnh, thế nhưng đã tới đã không kịp. Thức tỉnh chết ngay lập tức vòng chớ có xấu mồm Tây Vương Mâu gãi sọ nào giống lên Đế Tuấn một tiếng, chính mình lại gấp đến xoay quanh lên. Lôi thần sắc mặt càng là rất khó coi, coi như thật rất giống. Nhóc con càng là đắt đắt chạy về phía trước, muốn cho Ân Lưu Phong cái này ngựa chết mở hoa hoa. Yến Du lại đem con trai ôm trở về, xem trước một chút. A Yến Tiểu Bảo không hiểu nhiều lắm, dù sao hắn cảm thấy lớn ngựa chết là phải đi. A Yến Du lại sờ lấy con trai cái đầu nhỏ. Tiếp tục ngưng thần cảm giác Ân Lưu Phong trạng thái. Thấy được nhị mao liền rất bắt gấp, đại tiểu thư, thế nào không cho tiểu bảo ra cứu thiếu chủ, thiếu chủ đây là muốn nát tán, hôi phi yên diệt ta đừng hoảng hốt. Thiếu Hạo giơ tay lên ra hiệu nhị mao đừng nóng vội. Thái Hạo là đã thấy rõ hết thảy, nữ quân là phát hiện, những thứ này vĩnh ám tử khí, kích thích huyền dần thức tỉnh. Không sai. Đế Tuấn gật đầu, đại huyền điểu cái này cũng quá lười, không kích thích hắn vẫn không cảm giác được tỉnh. Cái này đều đi qua bao lâu, hắn một mực không tiến triển. Là đến ngoại lực kích thích một chút. Thiếu Hạo suy nghĩ, đại huyền điểu đúng là phong bế quá lâu, rõ ràng trở về cựu trọng thiên lâu như vậy, vẫn là cái chuyển thế người, kiếp trước năng lực hoàn toàn không có thức tỉnh. Nói như vậy người ta Yến Tiểu Bảo liền có chút nghe rõ, vậy liền, mặc kệ sao trước mặc kệ. Yến Du hôn một chút tiểu tể tể, hiểu con trai bởi vì lấy tầng kia khế ước quan hệ. Đối với tiểu huyền điệu trạng thái tương đối mẫn cảm, cho nên sẽ gấp. Bất quá nàng lời này mới nói xong, Ân Lưu Phong đầu liền không còn mẹ nó nhị mao giật mình kêu lên, dạng này cu nở dê không có việc gì hắn thân thể này không tốt, sụp đố cũng tốt. Đế Tuấn tàn khốc biểu thị. Nhị mao, được thôi, liền cùng hắn vào lục đạo trì mở dạng, cũ thì không đi mới thì không tới. Bất quá nói là nói như vậy, tất cả mọi người đối với Ân Lưu Phong chú ý. Lại đạt đến đỉnh điểm hiển nhiên đều sợ hắn thật sự triệt để sụp đổ, cái kia có thể liền không có luân hồi. Dù sao dưới mắt từng bước xâm chiếm lấy cái này đại huyền điệu lực lượng, chính là đến từ cái trước kỷ nguyên vinh ám tử khí. Không phải nào có linh quang chợt lóe lên Đế Tuấn không thể không nói, sư tôn, không đúng sao, vinh ám tử khí mặc dù kích thích đại huyền điệu thức tỉnh, cũng sẽ hủy diệt hắn sinh cơ sao biết. Yến Du trả lời rất khẳng định. Vậy cái này bao quát Đế Tuấn ở bên trong. Tất cả mọi người sắc mặt đều hết sức khó coi. Tây Vương Mẫu càng là xoay quanh đến nhanh hơn, người kia cả đại huyền điệu thật thức tỉnh liền tử Yến Du không tiếp tục trả lời, nàng rất rõ ràng, việc này làm không tốt, tiểu huyền điệu thật lại hoàn toàn chết đi cho nên nàng không có để cho tiểu tể tể hiện tại xuất thủ, nàng là một mực tại chú ý tiểu huyền điệu thức tỉnh tiến độ. Thái Hạo ngược lại là đoán được Yến Du ý nghĩ, cho nên hắn đã xuất âm thanh trấn an Tây Vương Mẫu, Tây Tây không cần quá lo lắng. Nữ quân đang đem nắm thời cơ xuất thủ. Chỉ có tại huyền dần triệt để thức tỉnh trong nháy mắt thức tỉnh sinh cơ, mới có thể giúp hắn tái tạo nhục thân, nữ quân cũng mới có thế thư A cơ triệt để phong ấn từng bước xâm chiếm huyền dần vĩnh ám tử khí. Nghe vậy Đế Tuấn, lúc này gật đầu, Thái Hạo nói không sai, nếu không hiện tại xuất thủ, sư tôn vô pháp triệt để thành trừ vĩnh ám tử khí, cũng liền vô pháp cải biến thức tỉnh chết ngay lập tức kết cục. Như vậy sao Tây Vương Mẫu không quá xác định nhìn về phía Thiếu Hạo, gặp người sau khẳng định nhẹ gật đầu, hắn mới yên tâm ngồi trên đất đi, không còn xoay quanh nhìn chằm chằm đã không còn đầu, còn không có một cái tay Ân Lưu Phong. Nhóc con đều căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, hiển nhiên QNZ rất quan tâm chính mình cái này lớn ngựa chết. Yến Du QNZ không còn sợ con trai, bởi vì lệ một đoàn diễm diễm như máu ngọn lửa hồng, đã từ Ân Lưu Phong thể nội thoát ra. Yến Du lúc này xuất thủ, đến từng sợi vô thanh mà tán tím sầm lưu quang, lập tức chui vào Ân Lưu Phong thể nội, cũng đem từng sợi vinh ám tử khí cuốn lấy. Cái này cũng chưa tính đến đến học theo Hiến Tiểu Bảo, hắn liền hướng Ân Lưu Phong mở ra hoa hoa. Mà những thứ này hoa hoa, tự nhiên không phải đi cuốn buộc vinh ám tử khí, hắn là trực tiếp chui vào tại Ân Lưu Phong thể nội, thôn phệ những cái kia vinh ám tử khí. Cho nên lộc cộc kỳ hoa nuốt âm thanh, ngay tại Ân Lưu Phong trong thân thể tràn đầy đi ra. Cùng lúc đó, QNZ có mạnh mẽ sinh cơ, đã từ Ân Lưu Phong huyết mạch bên trong, thần hồn bên trong liên tiếp trào đãng mà ra. Cả cửu trọng thiên liền tại thời khắc này, đều xuất hiện bách điểu tường kêu kỳ tượng. Ân Lưu Phong bản thân QNZ trong nháy mắt này, triệt để băng tán thiếu chủ nhị ma bản năng la hét. Dù là hắn có thế nhìn thấy, nhà hắn thiếu chủ thần hồn không có tán, có thế hắn vẫn là bản năng lo lắng hơn nữa không chỉ có hắn tại lo lắng. Nhân giới đại thương vương triều bên trong Ân Tầm Dực, hắn càng là lo lắng không chỉ là lo lắng mà thôi cảm giác được khuét tâm thống khổ Ân Tầm Dực. Hắn tiềm thức nhìn lấy thiên cung, Lưu Phong cùng một sát na tại Ân Lưu Phong tiêu tán tại chỗ bạch một tên áo đo xinh đẹp lang quân, hiện thế. Sơn Hải bộ trí nang huyền dần, thức tỉnh.